Sống cùng vạn tuế, chương 543. Xin hỏi, Lục Minh đồng học có ở đây không? Ngoặc kép, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Từ Thanh Mai dùng run rẩy đích tay, giơ lên dao gọt trái cây, chuẩn bị đâm hướng Lục Minh yết hầu. Nhưng nàng phát hiện uống rượu Lục Minh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tựa như thị huyết sói một loại đáng sợ, tay nàng run lên, thế nhưng quay lại dao gọt trái cây, hướng cổ họng của mình ghim đi. Lục Minh duỗi ngón bắn ra, dao gọt trái cây đinh kích bay giữa không trung, Từ Thanh Mai bị làm cho sợ đến mềm liệt trên mặt đất, cả người run run. Lục Minh không để ý tới nàng, nhàn nhã đi chơi, đưa tay cho mình rót rượu, uống rượu, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra dường như. Dao gọt trái cây tự nhiên trên bầu trời xoay tròn rơi xuống, Lục Minh giơ tay lên, rất tiêu sái tiếp được lấy thêm lên một cái nước trái cây, cả người vô sự gọt bắt tay vào làm trong đích quả táo. Từ Thanh Mai trong mắt tẫn thần sắc. Nàng bỗng nhiên khẽ cắn môi đỏ mọng, thét chói tai lấy chán môn hướng vách tường bay đụng ngày trước. Đây là làm sao chuyện đây? Anh chẳng biết lúc nào đi ra, đưa tay nhất đái, Từ Thanh Mai liền toàn bộ làm cho nàng tiểu thủ xoáy lên, ở giữa không trung quay một vòng sau bình yên rơi xuống đất, nhưng vẫn đột nhiên kinh hồn chưa định. Anh nghiêng đầu, dùng Hán ngữ hỏi. Làm sao hảo đoan đoan, liền tìm lên ý kiến nông cạn tới. Các ngươi là người Hoa. Từ Thanh Mai ngạc nhiên, chợt đột nhiên hiểu ra, nếu như trước mặt hai người này là oa nhân, sợ rằng bản thân sớm bị cưỡng hiếp. Tha hương ngộ cố chi, đã là nhân sinh tứ đại hỷ chi, nhất là dưới loại tình huống này dưới tuyệt cảnh, phát hiện cứu hộ bản thân hơn là đồng tộc thân nhân. Càng làm cho Từ Thanh Mai trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một chút quăng vào anh trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên, Lục Minh rất im lặng, khóc có một cái dám dùng, nhất là mới vừa rồi, nếu như mình là oa nhân. Nàng còn không dám giết nếu không phải nàng còn có một chút người Hán tiết liệt tính tình. Vậy thì thật là tráng cứu. Anh An, thật lâu, Từ Thanh Mai rốt cục từ từ ngừng khóc. Nàng đối với mới vừa rồi ý tưởng giết Lục Minh cảm thấy đau lòng. Vội vàng tới đây áy náy nói xin lỗi. Lục Minh chờ trước mặt nàng khẽ cong eo. Liền thưởng nàng một bạt tai. Đánh cho Từ Thanh Mai mặc minh kỳ diệu. Ai, ngươi người này không nghe nghe nhân ra có chuyện gì khó xử. Lung tung động thủ, cũng không sợ đả thương muội tử. Anh Hán ngữ nói xong tặc lưu biết còn tưởng rằng nàng thật là người Hoa. Lục Minh cũng không ăn nàng một ít bộ, nữ nhân này chứ sao, sai lầm rồi đáng đánh còn phải đánh, cả ngày dụ dỗ sủng ái cũng không phải là biện pháp. Nếu như ngoan, thế thì cũng được, nhưng này cái Từ Thanh Mai chạy đến uy quốc để làm nữ thể thịnh bản thân không đánh nàng. Chẳng lẽ còn khen ngợi nàng hay sao? Ô ô, Từ Thanh Mai vừa nghe anh tiếp tâm nói như vậy. Nhất thời vừa oa một tiếng khóc lên, khóc cái đầu buổi, người khóc chết quên đi, Lục Minh giơ tay còn muốn nữa phần thưởng nàng một cái bạt tai. Anh vội vàng bảo vệ, Lục Minh tát ở anh mông đẹp trọng đánh một ba tỏ vẻ nàng thiên vị trừng phạt. Anh cũng không tức giận, chẳng qua là mỏng giận sinh kiều lườm hắn một cái, Lục Minh phát hiện cô nàng này đánh nàng làm hưởng thụ phần thưởng mấy cái tát nàng ta cả người vô sự, rất nhàm chán trở về phòng, tiếp tục ngâm chế tây viên tự mỹ chi đi coi như là đối với uy nữ báo trở về một mũi tên chi thù. Chờ Lục Minh trở ra, anh phụng bồi Từ Thanh Mai ngồi ở bên bàn thấp tay ý bảo hắn tới đây. Từ Thanh Mai đến, gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn cho là ra Lục Minh, nàng khàn khàn tiếng nói đem mình đến uy quốc quá trình nói một lần. Ba mẹ ta đều được bệnh nặng, lúc ấy quốc nội bệnh viện đều nói không có cách nào trị cái thân thích ở chỗ này, nàng nói bên này y thuật đặc biệt hưng thịnh rồi cùng ba mẹ đã tới. Nhưng chúng ta là không hộ khẩu, không phải là chính thức di dân, bệnh viện lớn căn bản là không thua tiểu bệnh viện còn không bằng quốc nội, hơn nữa bọn họ ức hiếp chúng ta là người Hoa, lại là không hộ khẩu thu chữa bệnh phí đặc đừng cao, ba ta cùng ta mẹ lần lượt qua đời. Của ta thân thích ứng ra một chút hậu kỳ tiền chữa trị, nhưng muốn ta trả hết nợ thiếu hạ tất cả nợ nần, mới bằng lòng đem hộ chiếu trả lại cho ta, bắt đầu ta còn ở phòng ăn đi làm, nhưng nàng ngại ít tiền cuối cùng đem ta bán vào đen xuyên sushi làm nữ thể thịnh. Ta cũng vậy muốn về nhà, nhưng là ta không có gì cả, không có tiền, không có hộ chiếu cũng không có bất kỳ bằng hữu, cũng có một cái lòng dạ hiểm độc thân thích nhưng ta không dám đi tìm nàng, nếu không nàng đảo mắt sẽ đem ta bán đi. Van xin ngươi giúp một chút ta, giúp ta đặt một tờ về nhà vé phi cơ là được, có thể không? Anh ý bảo Từ Thanh Mai đừng kích động, lại hỏi. Trở về nước là chuyện tốt, nhưng cứ như vậy trở về, ngươi không có thân nhân, không chỗ nương tựa, làm sao ngươi cuộc sống? Một lần câu, để cho Từ Thanh Mai nước mắt vừa rơi xuống. Đúng là trở về nước là trong nội tâm nàng khát vọng nhất, nhưng nghĩ sâu một tầng, sau khi trở về, nàng hay là hai bàn tay trắng, ra nước phía trước, vì kiếm đủ tiền, nhà nàng bất kỳ vật gì đều bán của cải lấy tiền mặt sạch sẽ. Song thân mất sau, nàng ở quốc nội cũng không tiếp tục thân nhân, không tiếp tục bằng hữu, sau khi trở về, nàng lại đem cái gì sống sót đây? Thì ra là một lòng muốn trở về, hiện tại tự nhiên đen xuyên sushi thoát thân, lại phát hiện thiên hạ tuy lớn, nhưng vô bản thân dung thân chỗ. Từ Thanh Mai càng nghĩ càng là chỉ hoảng sợ, chẳng lẽ trời cao thật không cho mình sống sót con đường sao? Người có còn hay không có thể tin thân nhân hoặc là bằng hữu đây? Người sau khi trở về ít nhất cũng phải có một điểm dừng chân sao? Anh cảm thấy cho ít tiền cái này Từ Thanh Mai rất dễ dàng bỏ qua, nàng sợ nhất chính là chỗ này cái Từ Thanh Mai không chỗ nương tựa ở lại Lục Minh bên cạnh dựa theo cô nàng này vẻ thùy mị thật là có chút điểm uy hiếp. Cái này, Từ Thanh Mai phạm vào khó khăn, bản thân không có thân nhân, ra nước năm gần đây, quốc nội kia còn sẽ có cái gì bằng hữu đây? Hơn nữa bản thân thuộc về cái loại này không tự ý nộp bia người coi như đi học cũng không còn mấy cái bằng hữu. Một loại cũng là cô Linh Linh đọc sách học tập. Từ Thanh Mai quyết định tìm đạo sư của mình, mượn anh đích điện thoại, đánh về quốc nội đi, không nghĩ tới được rồi cái tình thiên phích lịch tin tức đạo sư của nàng tai nạn xe cộ treo. Một lần cái vô tình đả kích làm cho nàng để điện thoại xuống sau, ngơ ngác ngồi, không biết làm sao. Còn có ai có thể giúp mình một trận đây? Phổ thiên to lớn, còn có ai có thể vươn tay, hướng giống như ngâm nước trong đích bản thân? Đây, thật không có bằng hữu sao? Anh cũng cảm thấy có một chút kỳ quái cái này Từ Thanh Mai ngay cả người bằng hữu cũng không có. Còn có một có lẽ chỉ có thể nói là nửa. Ta cùng hắn cũng không quá quen thuộc, cũng rất ít nói chuyện, bất quá hắn có lẽ sẽ giúp ta, hắn thật giống như rất nhiệt tâm người. gocchuyenaudio.com, làm thuê, ta suy nghĩ, số điện thoại của hắn. Từ Thanh Mai trải qua trầm tư suy nghĩ sau, rốt cục quyết định nữa đánh một cú điện thoại, nếu như lúc này còn không có ý, như vậy nàng quyết định nhảy xuống biển tự sát quên đi quốc nội nước ngoài cũng không có của mình chỗ dung thân, bản thân sống cũng không có cái gì ý nghĩa. Anh nhìn một chút Lục Minh, còn tưởng rằng cái này đối với em các cô nương, tương đương đặc biệt ôn nhu hộ hoa sứ giả hiểu ý nguyễn, cho Từ Thanh Mai một chút trợ giúp. Nhưng là Lục Minh đại mã kim đao ngồi chích làm không nhìn thấy. Từ Thanh Mai tiểu thủ có vẻ run rẩy đầu không biết là kích động hay là khẩn trương, nàng khe khẽ hít sâu, trì hoãn đều hơi thở, gọi một cú điện thoại. Đang đợi chuyển được trong thời gian, nàng cả người đều ở nhún nhảy, đôi môi đang run động, thấy vậy anh đều thay nàng cảm thấy khẩn trương. May là cuối cùng tiếp thông, xin hỏi là vị nào, bên nào truyền đến cái thanh âm ôn nhu, Lục Minh vừa nghe, đột nhiên bởi vì hắn nhạy cảm tai lực có thể nghe rõ đầu bên kia điện thoại nhưng thật ra là Dai Dai thanh âm. Chẳng lẽ Từ Thanh Mai biết Dai Dai, cho nên tìm nàng cầu trợ, nếu như nàng tìm Dai Dai lời mà nói, nhưng thật ra tìm đúng người, theo như Dai Dai cái kia cô gái nhỏ đồng tình tâm, đừng nói là bằng hữu chính là không nhận ra, nàng cũng sẽ hỗ trợ. Xin hỏi đây là Lục Minh đích số điện thoại con ngựa. Từ Thanh Mai như vậy vừa hỏi, Lục Minh lập tức phun rượu. Anh cũng một đầu ngã quỵ, giống như trước đầy mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới trước mặt cái này ngay cả Lục Minh an vị ở bên người đều không nhận biết Từ Thanh Mai thế nhưng có gọi điện thoại cho hắn, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này Minh mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là Từ Thanh Mai căn bản không nhận ra Dai Dai. Nàng là tìm bản thân. Bởi vì đến đây uy quốc dùng, cho nên điện thoại di động của mình để lại cho Dai Dai bảo đảm, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tìm bản thân hỗ trợ, đây là đâu cùng kia. Mình ở đi học lúc cùng nàng 10 câu nói cũng không có nói đủ nhiều chạm mặt gật đầu một cái, nàng làm sao lại nghĩ đến tìm bản thân hỗ trợ đây. Anh thì cho Lục Minh dựng thẳng một cái ngón tay cái thanh tán dương hắn phong lưu tình loại, để cho cô gái xa đi hải ngoại vẫn niệm niệm không vội vàng. Đây là Lục Minh ngươi là... Dai Dai có chút kỳ quái, con nữ tử cho Lục Minh gọi điện thoại không kỳ quái bản thân thế nhưng không nhận ra. Ta, cụ ta là hắn đồng học trong đại học một cái đồng học. Xin hỏi, Lục Minh đồng học hắn có ở đây không? Từ Thanh Mai cảm thấy vừa quẫn vừa mồ hôi, xem ra đối phương chính là Lục Minh bạn gái, đã biết một cú điện thoại, xem ra còn làm cho đối phương cho hoài nghi. Đại học đồng học, Dai Dai lại càng kỳ quái, sẽ tìm Lục Minh đồng học bản thân cũng không hề biết. Phải thay đổi thành Nhiếp Hồ Ly hoặc là Cảnh Hàn, tin tưởng đã sớm nói một câu hắn không có ở đây liền treo máy rồi, bất quá may mắn là Dai Dai nghe điện thoại, nàng đè xuống lòng hiếu kỳ hỏi. Lục Minh hắn đi Hồng Kông rồi, còn không có trở về Lam Hải, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Từ Thanh Mai cảm giác mình phán quyết tử hình, duy nhất có thể có giúp mình Lục Minh ở Hồng Kông, đã biết hạ hoàn toàn xong đời. Có phải hay không có đặc biệt chuyện gấp gáp? Nếu có, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút. Ta suy nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không tìm được hắn. Dai Dai chưa tính là rất nhiệt tâm chàng người, sẽ. gocchuyenaudio.com, Không không có chuyện gì gây chuyện, nhưng chỉ cần cùng Lục Minh có liên quan, nàng cũng tương đối coi trọng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Thanh Mai mang một ít lộ vẻ sâu thẳm lắc đầu. À, Dài Dài chuẩn bị treo máy, bất quá cuối cùng còn hỏi tới một câu. Người tên là gì? Lục Minh khi trở về ta nói với hắn nói. Ta gọi Từ Thanh Mai, người không cần nói với hắn rồi, ta tìm hắn không có việc gì, không có việc gì. Từ Thanh Mai nghĩ thầm, mình cũng chuẩn bị nhảy xuống biển tự sát chờ Lục Minh ở Hồng Kông trở lại, bản thân sớm thành biển sâu xác chết trôi, Lục Minh cũng không thể có thể biết mình ở nước ngoài bị người khi dễ, nhu cầu cấp bách hỗ trợ. Rồi hãy nói, lấy hắn một cái đệ tử nghèo, có thể giúp mình cái gì? Từ Thanh Mai, người có phải hay không trao đổi sinh cái kia đương thi nữ thần Từ Thanh Mai à? Làm sao vậy, là có người hay không khi dễ ngươi? Dài Dài mặc dù không có cùng Từ Thanh Mai nói chuyện với nhau quá, nhưng Từ Thanh Mai làm trao đổi sinh mũi nhọn nàng nên cũng biết. Một điểm trọng yếu nhất cái này đương thi nữ thần từng cùng Lục Minh cùng lớp. Cho nên chú ý Lục Minh Dài Dài cũng biết Từ Thanh Mai. Ô ô, Từ Thanh Mai vừa nghe, nhất thời lệ như suối trào. Năm đó mình bị người tên là đương thi nữ thần, hiện tại đây. Biến thành cho hoa nhân làm nữ thể thịnh nằm thi nữ thân. Dài Dài vừa nghe Từ Thanh Mai khóc càng cảm thấy chuyện có kỳ hoặc vội vàng hỏi tới. Từ Thanh Mai ép không được trong lòng ủy khuất cùng cầu sinh, lại đem chuyện của mình đầu đuôi gốc ngọn giống như cũng cây đậu loại nói ra, Dài Dài không có nghe hoàn liền cho nàng một viên định tâm hoàn ăn. Từ Thanh Mai đồng học ta cũng vậy lam lớn đệ tử, mặc dù chúng ta không cùng ban, nhưng là coi như là nửa bạn học ngươi mặc dù trở lại sao. Bất kể Lục Minh hắn ở đâu, cũng sẽ đồng ý tiếp ngươi trở lại. Ngươi đừng khóc trở lại sao. Phía ngoài không phải chúng ta quốc thổ chúng ta nói không tính là, nhưng trở lại bản thân quốc gia coi như chúng ta hai bàn tay trắng, tổ quốc cũng còn có chúng ta cái. Ngươi đừng sợ, không khóc, chúng ta cũng là huynh đệ tỉ muội, ngươi mặc dù trở lại, chúng ta tùy thời hoan nghênh, bên này có công việc cũng có chỗ ở, ngươi trở lại ngay sao? Hôm nay canh 1, cảm ơn thắng ngựa sa mạc, cảm ơn trắng sa châu, cảm ơn rất nhiều yên lặng ủng hộ chúng thư hữu. Đóng ngoặc đơn, cách chương.